Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, đặc thù cung phụng, chương 1293, đặc thù cung phụng, huống hồ từ của nó trong giọng nói có thể nghe ra. Của nó tính cách ghép lại không có gì thay đổi, vẫn còn có chút nhát gan, làm việc cẩn thận, nhưng có chút nhu nhược. Đồng thời của nó trên người không có trải nghiệm này giết chóc mà mang đến sát khí. Nói cách khác thực lực đó tăng lên ghép lại không phải của nó đánh giết quỷ quái cấp bậc rèn luyện. Mà tới, như vậy, thực lực đó tăng lên cũng chỉ có thể cùng một chuyện có quan hệ rồi. Cùng với tế ti thân phận có quan hệ, nhìn một chút này tế ti, ra hiệu đối phương biểu diễn một thoáng thực lực của chính mình. Đối với giáo hoàng bệ hạ yêu cầu, vị này chủ tế tự nhiên là không dám từ chối, kêu tới một người phổ thông tế ti, vị này chủ tế liền ở trên người đối phương phóng thích rồi mấy cái phép thuật. Có thể trị liệu vết thương thuật trị liệu, có tăng lên tín đồ sức mạnh thần lực thuật, còn có tăng lên tín đồ tốc độ thần cơ quan thuật vân vân. Được rồi, nói đúng ra, phải gọi làm thần thuật. Dùng vị này chủ tế tới nói, đây chính là thần mặt trời tứ cho mình sức mạnh, nhưng nói thật, này mấy cái phép thuật uy lực rất nhỏ, thí dụ như cái kia cái gì thuật trị liệu, đứng đầu cũng chỉ có thể đem một cái nửa cm vết thương chữa trị. Cái kia thần lực thuật, đại khái cũng chính là đem tín đồ khí lực tăng lên 1/5 vân vân. Nhưng liền ở này chủ tế phóng thích cái kia mấy cái thần thuật thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, vị này chủ tế cùng cái kia tượng thần trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện rồi một cái màu vàng nhạt. Liên tuyến, một luồng sức mạnh thần bí thông qua này điều kim đường truyền vào rồi cái kia chủ tế trong cơ thể. Thì ra là như vậy. Xem tới đây thời điểm, vệ Tiểu Bắc xem như là hiểu rõ ra. Xem ra chính là này tượng thần đem sức mạnh ban tặng rồi chủ tế. Chẳng trách, vệ Tiểu Bắc xem vị này chủ tế tố chất thân thể vẻn vẹn chỉ so với người bình thường loại mạnh hơn. Một điểm mần ni nguyên lai, lực lượng này là tượng thần ban tặng hạ xuống. Rõ ràng điểm này sau khi, vệ Tiểu Bắc thì có chút không kiên nhẫn cùng vị này chủ tế nói chuyện rồi. Thoáng khích lệ rồi đối phương vài câu sau khi, liền mời này chủ tế lui ra rồi. Đợi đến vệ Tiểu Bắc tiến vào giáo đường. Nhìn về phía vị này tượng thần thời điểm, phát hiện này tượng thần dĩ nhiên để cho mình cảm giác thấy hơi linh trí cảm giác. Chờ vệ Tiểu Bắc từ tượng thần bên trong lấy ra thần tính thời điểm, mới rõ ràng cảm giác của chính mình quả nhiên không sai. Này thần tính dĩ nhiên sản sinh rồi một điểm linh trí. Vậy đại khái chính là quả cầu lửa chưa chính thức phong thần khuyết điểm vị trí rồi. Mặc dù là từ quả cầu lửa trên cắt xuống thần tính, để vào tượng thần bên trong, tiếp thu đông đảo tín đồ thời gian dài tế bái sau khi, bởi cùng bản thể cách xa nhau thời gian quá dài, cho tới thần tính sản sinh linh trí, vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, từ thần tính trên cắt chém dưới một phần nhỏ, để vào tượng thần bên trong, còn lại thần tính thì lại tạm thời tích trữ vào chiếc nhẫn chứa đồ. Hiển nhiên, đón lấy vệ Tiểu Bắc chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một trong số đó chính là vệ Tiểu Bắc cần thường xuyên đến hướng về với Hoa Hạ Đông Doanh trong lúc đó, cắt chém thần tính, phòng ngừa thần tính sản sinh chính mình linh trí. Thứ hai liền để cho quả cầu lửa nhanh chóng phong thần. Như vậy này tượng thần bên trong thần tính liền sẽ không có vấn đề gì rồi. Nếu không thì... Vệ Tiểu Bắc lo lắng cho mình nếu như bị chuyện gì cho làm lỡ rồi. Tới chậm rồi, không chắc cái kia một vị tượng thần nắm giữ rồi hơi cao linh trí. Do đó gặp phải phiền toái lớn đến, dù sao này thần tính hiện tại lại có thể tự chủ cho chủ tế trao tặng thần thuật rồi. Tuy nói chỉ là rất yếu thần thuật, nhưng đợi được này thần tính nắm giữ rồi hơi cao linh trí. Sẽ làm ra chuyện gì? Cái này cũng không ai biết, coi như là vệ Tiểu Bắc cũng đoán không ra. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc đem thần tính cắt chém thu hoạch sau khi. Đối với vị kia chủ tế là có nhất định ảnh hưởng. của nó thu được thần thuật uy lực đều bị suy yếu không ít. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể không có quá nhiều ý nghĩ, ngược lại như những này chủ tế trở lên dạy dỗ cao tầng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống, đều là sẽ không gia nhập vào trong chiến đấu, có thể nói như vậy, coi như là có người bị thương rồi. Chủ tế các hạ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ cứu chữa trị. Đây là chủ tế, ở giáo hội bên trong thân phận cao quý chủ tế, mà không phải khắp nơi cây củ cải lớn. Đem thần tính thu gặt sau khi, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là cho vị kia chủ tế hỏi thăm một chút. Liền trực tiếp rời đi rồi này tòa căn cứ, một khi biết rồi này thần tính khả năng gặp phải phiền phức đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào ở tòa này trong căn cứ dừng lại quá nhiều thời gian. Đối với Vệ Tiểu Bắc rời đi, vị kia chủ tế tự nhiên là vạn phần không muốn, nhưng một vị giáo hoàng bệ ra quyết định, cũng không phải vị này chủ tế có thể ngăn cản. Hơn nửa đêm, vị này chủ tế gióng trống khua chiêng mang theo đến hàng mấy chục ngàn tín đồ đem Vệ Tiểu Bắc hoan đưa ra ngoài. Được rồi, nói thật, hành vi như vậy, Vệ Tiểu Bắc tuy nói cảm giác thấy hơi sảng khoái, một luồng hiếm thấy hư vinh vui vẻ xông lên đầu, nhưng nói thật, này quá làm lỡ thời gian rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đi tới đệ nhị tòa căn cứ thời điểm, sẽ không có quang minh chính đại đi vào rồi, mà là lặng yên lẻn vào, đem thần tính thu gặt sau khi, liền lặng yên rời đi. Trong căn cứ không có một người phát hiện Vệ Tiểu Bắc lẻn vào rời đi. Vệ Tiểu Bắc tiêu hao rồi khoảng chừng một ngày rưỡi thời gian liền đem Cửu Châu đảo thuộc hạ hơn 10 thần mặt trời nhân loại căn cứ chuyển toàn bộ, chỉ có ở đổ bộ Honsu đảo đem hết thảy tượng thần bên trong thần tính thu gặt rồi một lần sau khi Vệ Tiểu Bắc vừa mới ở Thái Dương thần giáo sẽ tổng bộ một cái nào đó loại cực lớn nhân loại trong căn cứ lộ diện. Rất hiển nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện, mấy vị kia đại chủ tế trên mặt lộ ra rồi vẻ phức tạp. Đầu tiên, Vệ Tiểu Bắc là bọn họ núi dựa lớn. Ở Vệ Tiểu Bắc rời đi Đông Doanh sau khi trong khoảng thời gian này, mặc dù là dã ngoại quỷ quái số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu, nhưng mấy vị này đại chủ tế trong lòng cũng là không vững vàng. Bọn họ thậm chí buổi tối còn có thể làm ác mộng, mơ tới căn cứ bị quỷ quái công phá, mình bị quỷ quái ăn đi loại hình. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện sau khi, trong lòng bọn họ không tên liền gia tăng rồi một luồng cảm giác an toàn. Nhưng vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi trong khoảng thời gian này, những đại chủ này tế có thể coi là cảm nhận được rồi chính mình quyền thế như cùng người đế vương. Không quản lý mình đi tới nơi nào, những kia tín đồ đều sẽ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng về những đại chủ này tế khẩn cầu thần mặt trời che chở. Bọn họ ăn đồ ăn là tốt nhất, hưởng thụ nữ nhân là xinh đẹp nhất, muốn ai chết, ai nhất định phải muốn chết. Nói chung, đại chủ tế ở thần mặt trời tín ngưỡng bao phủ địa phương, vậy thì là quyền thế địa vị tối cao tồn tại. Thậm chí quãng thời gian trước, một ít chịu đến Mỹ quốc viện trợ căn cứ quân sự đều phái ra rồi nhân viên lại đây, thỉnh cầu mấy vị đại chủ tế đi tới chủ trì Misa nghi thức. Nếu như không phải lo lắng cho mình mấy cái chạy tới bị người nắm lên đến hoặc là giết chết, này mấy cái đại chủ tế không chắc liền quay về rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả những thứ này mời bọn họ cảm giác rất sảng khoái. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc vị này giáo hoàng trở về rồi. Trong chớp mắt, đỉnh đầu của mình bên trên lại thêm ra tới một người thượng cấp. Này không thể nghi ngờ mời bọn họ cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Được rồi, nói đúng ra, là không quá thoải mái. Gần giống như một cái hoàng đế. Sau khi lên ngôi, còn muốn không sảng khoái mấy ngày đây. Trong chớp mắt trên đầu liền thêm ra cái thái thượng hoàng đến. Đối với mình cua tay múa chân, sợ rằng vị này hoàng đế tâm bên trong cũng sẽ không quá thoải mái. Đương nhiên mặc dù là như vậy, mấy vị này đại chủ tế cũng không dám ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt nói linh tinh gì vậy. cực lực áp chế cho vào trong lòng mình không thoải mái. Hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống, biểu thị chính mình phục tùng Vệ Tiểu Bắc thống trị. Nhìn mấy vị đại chủ tế quỳ ở trước mặt mình, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đoán không được những đại chủ này tế ý nghĩ trong lòng. Trên thực tế, từ rời đi Đông Doanh thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền biết, mấy vị này đại chủ tế sau đó là sẽ không đồng ý chính mình trở về. Đây chính là nhân tính. Mặc kệ lúc trước tự mình ra tay cứu bọn họ, lại sẽ bọn họ nâng đến ở vị trí này đến, là bao lớn ân tình. Chỉ cần bọn họ quen thuộc rồi hoàng đế cách thức quyền thế. Như vậy thì sẽ không đồng ý trên đỉnh đầu của mình nhiều hơn nữa ra một cái người thống trị đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không liền chuyện như vậy đến uy hiếp bọn họ cái gì. Chỉ là thật giống hoàn toàn không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Trên mặt mang theo mỉm cười, đối với đại chủ tế nhóm công tác tiến hành rồi một phen cổ vũ. Sau khi lại ban thưởng rồi bọn họ một ít nước thuốc. Rất hiển nhiên, dùng thế giới thụ chất lỏng điều chế nước thuốc, ở mấy vị này đại chủ tế trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng. Này dù sao cũng là bảo mệnh bảo bối a, cho nên khi chiếm được nước thuốc sau khi, mấy vị này đại chủ tế vẫn là hướng về Vệ Tiểu Bắc biểu thị rồi chính mình thần phục. Đương nhiên, chỉ cần này mấy cái đại chủ tế không bên ngoài trên phản kháng đối với mình, Vệ Tiểu Bắc là tạm thời sẽ không đi động bọn họ. Dù sao thần mặt trời hiện tại to lớn một cái dạy dỗ. Nếu như thường thường thay đổi cao tầng, này gợi ra dung chuyển vấn đề liền khá là phiền toái rồi. Bất lợi cho thu thập thần tính, đợi đến một phen phong phú tiệc rượu sau khi, mấy vị kia đại chủ tế mới trên mặt mang theo khốn sắp đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến rồi trong căn cứ hoa. Lệ nhất gian phòng, kinh hoàng cực kỳ cáo từ, Vệ Tiểu Bắc bên trong gian phòng của mình ngồi một lúc sau. Liền biết mấy vị kia đại chủ tế tụ tập dưới đất một cái mật thất đi tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đại khái hẳn là đến thảo luận ứng đối ra sao Vệ Tiểu Bắc vị này giáo hoàng đi tới. Bất quá, mấy vị này đại chủ tế mặc dù là tụ tập đến mật thất đến mật mưu rồi, vẫn là cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rồi một chút phiền toái. Tiếng gõ cửa vang lên, Vệ Tiểu Bắc không cần mở cửa liền có thể cảm nhận được cái kia phiến do hoa cúc lê chế thành mộc. Bên ngoài cửa, đứng hơn 10 vị trí kiểu mỹ thiếu nữ. Các nàng từng cái trên người bao bọc màu trắng khăn tắm. Còn bên trong tự nhiên là không có thứ gì xuyên. Không thể nghi ngờ, đây là mấy vị đại chủ tế vì là giáo hoàng bệ hạ sắp xếp ban đêm hoạt động. Được rồi, không thể không nói, mấy vị này đại chủ tế sắp xếp mời đại đa số nam nhân đều rất khó từ chối. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cách cửa liền từ chối rồi. Không hỏi đến đề là, một cửa không mở, những kia thiếu nữ liền đứng ở nơi đó không di động. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Chờ đến đêm một cửa vừa mở ra, hơn 10 vị trí thiếu nữ liền hướng về trong môn phái nối đuôi nhau mà vào. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngăn cản bọn họ, đem một cửa đóng lại sau khi, nhìn những kia đã đem khăn tắm kéo xuống, lộ ra tươi đẹp vóc người các thiếu nữ hỏi dò rồi vài câu. Bất cần chính là các ngươi tên gì? Đến từ nơi nào? Còn có người thân sao? Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản cũng chính là định tùy tiện hỏi một chút. Sau đó liền đem những này thiếu nữ đánh ngất đưa đi. Miễn cho làm lỡ rồi chuyện của chính mình, ai biết những này thiếu nữ đang nói rồi chính mình tên sau khi đều chăm miệng một lời biểu thị chính mình là cô nhi. Cha mẹ của mình nhân cấp bậc đều bị quỷ quái giết chết. Chính mình đồng ý hầu hạ vĩ đại thần mặt trời nhân gian mục giả vân vân. Nếu như, Vệ Tiểu Bắc không chấp nhận các nàng tình nguyện bị quỷ quái ăn đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.